ta liền thật sâu thích ngươi. Tư Tư vừa nghe, đầu rắn vừa chuyển, trong mắt lục quang lập lòe, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Tề Phi lập tức ôm lấy Tư Tư to dài thân rắn, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trong suốt lóng lánh vảy rắn hạ làn da một mảnh tuyết. Bạch, khoan hãy nói, đơn liền một con rắn mà nói, Tư Tư nhan trị xác thực xưng được, xinh đẹp, hai chữ. Ti ti. Bị Tề Phi như vậy sờ một cái, Tư Tư không khỏi nhẹ thở xà tính, hai mắt vi mắt hiếp, thân rắn nhẹ nhàng vặn vẹo, nhìn bộ dạng thực hưởng thụ. Tề Phi tiếp tục áp dụng lời ngon tiếng ngọt thế công, một bên biểu đạt đối với Tư Tư yêu thích chi tình, một bên hai tay Tề Thi, tại nàng thân rắn phía trên qua lại vuốt ve, thủ pháp của hắn thập phần không tầm thường, đây đều là theo bên trong thực chiến luyện đi ra, Tư Tư thân thể thực mẫn cảm, bị hắn như vậy sờ một cái, rất nhanh liền hưng phấn, chủ động đem đầu rắn tới gần Tề Phi, dùng nàng đó cùng đầu của người ta bình thường đại đầu rắn, cọ sát Tề Phi đầu, hai đầu người cơ hồ là bình thường lớn nhỏ. Tư Tư, thân thể của ngươi thật là mềm. Tề Phi vuốt ve Tư Tư thân rắn, thân thể của nàng xác thực vừa mềm lại trượt, thậm chí bắt đầu ấm lên, vốn là tuyết trắng làn da bắt đầu bày biện ra nhàn nhạt hồng nhạt, đây là động dục dấu hiệu. Bỗng nhiên, Tề Phi cảm thấy nhất trượt, vừa nhìn mới biết được Tư Tư đang dùng xà tính liếm láp hắn gò má, tại phía trên lưu lại rất nhiều tiên dịch, dính dính, thập phần ẩm ướt trượt. Tề Phi âm thầm kêu khổ, lại không thể làm gì. Hắn vuốt ve một lát, gặp Tư Tư còn không đạt đến la theo trong miệng, cao trào, trong lòng đưa ngang một cái, nhìn bộ dạng không thể không như thế. Hắn đẩy ra Tư Tư đầu rắn, căn cứ la theo truyền lại thụ phương pháp. Dọc theo nàng thân rắn hướng xuống tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy nàng hơn nửa đoạn thân rắn cùng hạ bán đoạn thân rắn phần bụng cắt hữu một cái móng vuốt, rất nhỏ, rất non, không cẩn thận nhìn đều rất khó phát hiện. Mà ở nàng bụng vị trí trung tâm, đã có một cái kỳ quái địa phương, một cái động thịt, một cái đang tại hơi hơi khép mở động thịt. Tề Phi cẩn thận đánh giá, phát hiện Tư Tư bụng cục thịt này động giống như cùng nữ nhân bộ phận sinh dục lỗ thịt giống như, không có rõ ràng đại âm. Môi, chính là vảy rắn vờn quanh xung quanh một vòng, ở giữa liền trực tiếp là một cái hai ngón tay khoang động thịt cửa vào, khép mở ở giữa, có thể đạt tới tứ ngón tay khoang. Có thể nhìn thấy bên trong có thịt mềm kẹp ra một đầu khe thịt, xem bộ dáng là tiểu môi mật đi vào là một cái động thịt thông đạo, bên trong âm đạo một mảnh phấn nộn, có từng sợi chất nhầy theo bên trong tiết ra, lộ ra một cổ nhàn nhạt tanh tưởi khí tức. Nhìn bộ dạng đây là Tư Tư tiểu huyệt. Tề Phi hai chân kẹp chặt Tư Tư phần bụng, hai tay dừng ở tiểu huyệt của nàng ngoại âm phía trên, thử nhẹ nhàng vuốt ve lên. Này một chớp mắt, Tư Tư thân rắn bỗng nhiên run run. To lớn đầu rắn xoay chuyển qua, trong mắt lục quang lập lòe, nhìn Tề Phi, hiển nhiên là bị kích thích đến, bất quá loại kích thích này nàng hẳn là thực hưởng thụ. Tề Phi yên tâm, tiếp tục dùng tay kích thích tiểu huyệt của nàng, ngón tay liên tục không ngừng tại nàng tiểu môi mật phía trên hoạt động, mắt thấy Tư Tư động thịt bên trong tiết ra càng nhiều dâm dịch, Tề Phi rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đem hai ngón tay duỗi đi vào, vói vào về sau, hắn cảm thấy Tư Tư âm đạo thập phần ấm áp, ẩm ướt trượt vô cùng. Hình như so nữ nhân âm đạo còn muốn nhuận trượt, hơn nữa giống như là cái không đáy, Tề Phi ngón tay cũng chưa vào trong này, thậm chí bắt đầu đưa tay vói vào, cũng vẫn là không có rốt cuộc. Mà giờ khắc này, Tư Tư lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, toàn bộ đầu thân rắn tại cây phía trên không ngừng run run, đầu rắn tại Tề Phi trên đầu cọ sát, một con rắn đuôi quấn lấy Tề Phi vùng eo, cả người tuyết trắng làn da bắt đầu trở nên hồng phấn, lộ ra một cổ lửa nóng khí tức. Tề Phi ra sức trêu đùa Tư Tư tiểu huyệt động thịt, một đôi bàn tay heo ăn mặn tại âm đạo của nàng bên trong đút vào rất lâu, bỗng nhiên, Tư Tư há mồm hí một tiếng, theo sau đuôi rắn vừa động, cuốn lấy Tề Phi thân thể, đem mặt của hắn bộ hướng đến chính mình tiểu huyệt động thịt vị trí đè ép, này một chớp mắt, Tề Phi dính gương mặt địa vương xà dâm dịch, đương thật dính trượt vô cùng, bỗng nhiên, Tư Tư cả người co giật, một đoàn quả đấm lớn trong suốt chất lỏng theo Tư Tư âm đạo tuôn đi ra. Tề Phi bản năng hé miệng, đây là tại Hòa Phong bên trong giao các nàng dâm ngoạn thời điểm thói quen há mồm tiếp được các nàng dâm dịch. Vì thế, Tư Tư động thịt trào ra này đoàn trong suốt chất lỏng liền rơi vào Tề Phi trong miệng, Tề Phi cảm thấy này đoàn chất lỏng cùng nàng dâm dịch có chút không giống, tanh tưởi vị không tính là quá nồng, ngược lại lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm, vào miệng tan đi, hóa thành nhất luồng nhiệt lưu, thuận theo yết hầu tiến vào hạ đan điền. Tề Phi ngẩn ngơ, lẳng lặng lĩnh hội này đoàn nhiệt lưu mang đến biến hóa. Lúc này, tư tư cao trào đã qua, đuôi rắn buông ra Tề Phi, đầu rắn vẫn ở chỗ cũ cọ sát đầu của hắn, trong mắt lục quang lập lòe, cả người da dẻ bày biện ra một mảnh màu hồng phấn, lại đang từ từ rút lui. Tề Phi rõ ràng cảm thấy nội lực của mình lại tinh thuần ba phần, loại này tinh thuần có khác với dĩ vãng cái loại này biến hóa, hình như trở nên càng thêm có cảm xúc, sử dụng càng thêm có lực lượng, nói cách khác, thực lực của hắn tại trong vô hình tăng cường. Hắn lại không biết, này một đoàn trong suốt chất lỏng là địa vương xà, tinh nguyên, chỉ tại cực độ hưng phấn, tính thời điểm cao trào mới có thể chảy ra, chính là tuyệt thế trân phẩm, nhân như dùng một ngụm, có thể khu trừ bách bệnh, dùng sau bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú, luyện võ người dùng một ngụm, có thể bằng thêm 30 năm công lực, Tề Phi chân khí sớm bảo hòa, đạt được đến tiên thiên cảnh có khả năng đạt tới 60 năm tình cảnh, cho nên này đoàn tinh nguyên đem hắn nguyên lai nội lực tinh luyện một phen, uy lực trở nên mạnh hơn. Ngũ tiên giáo môn nhân tự nhiên biết điểm này, bởi vậy đem địa vương xà giống như tổ tông bình thường cung, cơ hồ mọi người đều thưởng thức qua một ngụm địa vương xà tinh nguyên, đây mới là các nàng người người đều có thể trở thành siêu cao thủ nhất lưu, thậm chí thanh dưa cải chân chính nguyên nhân. La Theo nói cho Tề Phi phương pháp, chính là lợi dụng chính mình, nam sắc, đem tư tư làm được đến cao trào, như vậy tư tư một cao hưng, liền đáp ứng cùng hắn xuống núi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com